Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 876, chán ghét hạ tràng. Trận thứ 5 giao đấu luyện chế đan dược chính là trung tam phẩm hồi thiên đan. Công hiệu quả bất luận nhận đa trọng thương thế, một khi sau khi phục dụng, liền có thể kéo dài tính mạng 7 ngày. Thượng Vũ Đại Lục cũng không có loại đan dược này, mà tại Đông Châu cũng rất ít có người luyện chế cùng bán ra. Viên thuốc này mặc dù có thể kéo dài tính mạng 7 ngày, từ đó không để võ giả vẫn lạc, nhưng lại có to lớn tệ nạn, đó chính là một khi phục dụng, 7 ngày sau cho dù là thần y hạ phàm cũng vô pháp trị liệu. Coi như trước đó thương thế được trị liệu cùng khôi phục cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng là như thế dược tính, bị thế nhân còn gọi là 7 ngày hẳn phải chết đan. Trừ cuối cùng đối mặt tử vong, mới có người lựa chọn phục dụng, sau đó dùng thời gian kế tiếp, để hoàn thành chính mình chưa hoàn thành nguyện vọng. Loại đan dược này đan phương, cổ mộc đã từng nhìn thấy qua, cũng có luyện chế dự định, nhưng cuối cùng bởi vì một số nguyên nhân không có thực hiện. Bây giờ đứng tại dược đài đi lên luyện chế, cũng coi như đã được như nguyện. Bất quá ngay tại hắn nghiêm túc tung ra lấy hơn 10 loại dược liệu thời khắc, lại cảm giác có một đôi âm trầm con mắt đang ngó chừng chính mình. Giống như bị một đầu tiềm phục tại chỗ tối độc xa khóa chặt. Thuận cảm giác nhìn lại, hắn phát hiện gọi là thanh y nữ tử giờ phút này chính nghiến răng nghiến lợi. Mắt hạnh trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Đồng thời cặp kia non mịn tay nhỏ càng là không ngừng tàn phá lấy dược liệu. Cổ mộc không tự chủ được dùng mình một cái, vội vàng đem ánh mắt thu hồi, tiếp tục luyện đan. Nữ nhân này quá quái lạ, để tâm hắn ưu tư, chỉ sợ cổ đại thiếu sẽ không nghĩ tới. Hắn giờ phút này đã triệt để bị thanh y cho ghi nhớ. Nguyên nhân rất đơn giản, tại vừa rồi cầu hôn thời điểm hắn cự tuyệt chính mình. Thanh y mặc dù tuổi chừng 20, nhưng ở La Hắc Tháp lâu dài tu luyện, thường xuyên tiếp xúc độc dược, rất ít cùng người tiếp xúc. Trong tính cách khó tránh khỏi sẽ có chút cổ quái, hoặc là nói vặn vẹo. Nàng không giống với thế tục nữ tử, không che giấu chút nào trong lòng mình ý nghĩ. Lần thứ nhất nhìn thấy cổ mộc, cảm thấy người này rất thuận mắt, mới có thể làm ra kia phiên nói lời kinh người hành động vĩ đại. Mà cổ mộc cự tuyệt, để nàng rất tức giận, cho nên giờ phút này dùng dược liệu thay thế đến tiến hành thi bảo. Cũng là tâm lý của nàng ý nghĩ, chính như Cừu Tàn Nhẫn nói, nữ nhân này một khi kinh khủng, quả thực chính là nữ ma đầu. Tại La Hắc Tháp, không có đệ tử dám cùng nàng tiếp xúc, bởi vì cái này tâm tính thay đổi thất thường nữ nhân. Thường xuyên bảo tẩu, thường xuyên đối với mình người hạ độc, tin đồn, biêu hãn, còn dám đối với mình hạ độc. Hai đầu lông mày hoa mai ấn chính là một loại nào đó độc dược bố trí mà còn sót lại. Tất cả mọi người không cùng nàng cùng nhau đùa giỡn. Dần già, tính cách cũng càng ngày càng cổ quái. Đương nhiên, có quan hệ đây hết thảy, cổ mộc cũng không biết. Cho nên hiện tại hắn còn rất thảnh thơi luyện lấy đan. Thật tình không biết, bởi vì hôm nay cự tuyệt. Tại về sau tuế nguyệt bên trong hắn muốn tiến hành lâu dài kháng độc phòng độc khổ cực kiếp sống. Trung tam phẩm hồi thiên đan cần tung ra 13 chủng dược liệu. Cổ mộc cuối cùng từng cái đem hắn đầu nhập bên trong lò. Mà hắn lần này hoàn mỹ thủ pháp, thu hoạch được Tiết Giật Hải cùng quan chiến y dược cao thủ tán thành. Bất quá tại hắn thi triển ra hỏa chi linh lực dung nhập đan lô thời điểm. Tự nhiên khó thoát cay độc võ giả. Thế là có người ngạc nhiên nói, linh lực cũng không thuần khiết, xem ra hắn cảnh giới võ sư là dùng đan dược tăng lên. Đáng tiếc, người kia lắc đầu thở dài, kẻ này đan thuật thủ pháp phi thường thành thạo, luyện đan lúc không nóng không vội, nắm phi thường đúng chỗ, đợi một thời gian khẳng định có sở tác vì, nhưng dùng đan dược để thăng đẳng cấp liền có kết thúc hạn tính. Tương lai thành tựu rất có hạn a. Lời nói này ra, ở đây tất cả y đạo cao thủ rất là đồng ý. Y đạo đề thăng cùng võ đạo có cửa ải rất lớn liên. Muốn đạt tới cao hơn, liền nhất định phải có võ đạo đến phụ trợ. Bởi vì chỉ có võ đạo mới có thể có được hỏa mộc thuộc tính. Linh lực mạnh yếu, tại đẳng cấp cao đan dược rất là trọng yếu. Tại trong mắt những người này, cổ mộc nếu như từ đầu đến cuối tại cảnh giới võ sư, luyện chế cực hạn cao nhất là trung tam phẩm đan dược. Muốn cao hơn nhất tầng liền nhất định phải đột phá võ vương. Tiết Dật Hải cũng biết cái này tân tấn đệ tử là ăn đan dược tăng lên. Nhưng hắn không chút nào không thèm để ý. Dược đường bên trong có cao cấp hơn đan dược. Hoàn toàn có thể để cổ mộc tấn cấp võ vương. Nhưng là, chí ít hiện tại, dược đường trưởng môn còn không có quyết định này. Võ sư đề cao đến võ vương đan dược cũng không phải là rau cải trắng. Cổ mộc nhất định phải có đả động hắn tư cách. Mà trận này đan dược quyết đấu thì là đối với hắn khảo nghiệm. Rất nhiều y đạo cao thủ trên đài nghị luận ầm ĩ. Dưới đài Bá Tiểu Phỉ thì ngầm cười khổ. Nàng biết cổ mộc chân chính thực lực, cho nên cũng rõ ràng, chỉ cần cái trước có thể tiếp tục đi tới đích, về sau ít dược chi thuật thành tựu tất nhiên bất phàm. Mà những cao thủ này cũng đều bị hắn ngụy trang cho che đậy. Mạc Thương Ly cũng là như thế cho rằng, bất quá hắn giờ phút này, nhưng trong lòng có mấy phần đố kỵ, bởi vì hắn đã dự cảm đến, cái này nam nhân có lẽ sẽ tại tương lai siêu việt chính mình. Hắn đến cùng là ai? Mạc Thương Ly âm thầm nghĩ, trong ký ức của hắn, Đông Châu cũng không có loại này võ đạo cùng y đạo đều cực kỳ xuất sắc thiên tài. Người này thực lực nếu như đặt ở Thượng Vũ Đại Lục, khẳng định không kém hơn Hạng Vũ cùng Quân Không Thấy. Dạng này người, tại sao lại xuất hiện ở dược đường? Nghĩ tới đây, Mạc Thương Ly thần sắc khẽ giật mình, ngầm thầm nghĩ, hẳn là hắn đến tự đại lục. Đông Châu dù sao quá nhỏ, mà lại cũng không phải lấy võ đạo làm chủ. Hải một bên khác mới là võ đạo thiên đường. Nếu như xuất hiện mấy cái võ đạo thiên tài ngược lại là có thể lý giải. Mạc Thương Ly rất tự nhiên nghĩ đến. Cổ mộc có lẽ là từ Thượng Vũ Đại Lục mà tới. Mà nghĩ đến cái này khả năng, trong lòng của hắn lại dâng lên một cái nghi vấn. Nếu như cổ mộc thật từ Đại Lục mà đến, hắn là thế nào tiến đến? Đông Châu nội hải bị mê vụ bao phủ, trừ phi dựa vào truyền tống trận, muốn từ bình thường con đường tiến đến, hiển nhiên là không có khả năng. Mạc Thương Ly càng nghĩ càng loạn. Cuối cùng vứt bỏ tất cả suy nghĩ lung tung, bởi vì hắn ý thức được, coi như biết gia hỏa này thân phận lại như thế nào. Mình bị hắn khống chế, lại không thể đi vạch trần. Cổ mộc ngươi chờ, một khi đem độc loại trừ, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta hậu quả. Ngoặc kép, đám người đều đang nghị luận cổ mộc, mà từ đầu tới cuối đứng ở bên cạnh khi dễ Dược Liệu Thanh Y. Rốt cục phát tiết hoàn tất, lúc này mới bắt đầu tiến vào luyện đan trạng thái. Chớ nhìn hắn hành vi quái dị, một khi luyện lên đan đến, liền lộ ra phá lệ nghiêm túc cùng chuyên nghiệp. Siêu, ngọc thủ vung lên, dược liệu theo linh lực, từng cái bay vào đan lô chung, toàn bộ quá trình cực nhanh. Rất hiển nhiên, nơi tay pháp đã siêu việt cổ mộc. Thậm chí có thể cùng Mạc Thương Ly so sánh, đều nói trong công việc nữ nhân đẹp nhất, lời này một điểm không giả. Tại dược liệu lần lượt tiến vào đan lô về sau, Thanh Y vung ra hỏa chi linh lực, bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập luyện đan chung, khi thì khống hỏa, khi thì đại mi cau lại, hỏa diễm quang mang chiếu rọi tại nàng giữa lông mày hoa mai in lên. Tản mát ra óng ánh chói mắt hào quang màu tím. Luyện đan bên trong cổ mộc thấy thế, có chút ngạc nhiên. Hắn cảm giác nữ nhân trước mắt này thật giống như một gốc Purple Rowland, xinh đẹp chung tràn ngập ma lực, để người rất dễ dàng luân hãm. Thanh Y cùng Bá Tiểu Phỉ mặc dù đều dài lấy mặt trái xoan mày liễu, tại trong mắt nam nhân đều là loại kia vũ mị loại hình. Nhưng cái trước khí chất chung càng lộ ra thiên nhiên, phảng phất là một cái chân chính yêu tinh. Cổ Mộc không khỏi nhìn si, nhưng loại cảm giác này cũng không có kéo dài bao lâu. Luyện đan bên trong Thanh Y đột nhiên quay người lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Trong con người tản mát ra màu tím u quang, quỷ dị. Cổ đại thiếu bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng xoay người khống chế chính mình đan lô, lộ ra cực kỳ chật vật. Thanh im môi mỏng hơi vểnh, hiển lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Lần này luyện chế đan dược vì trung tam phẩm, phương diện tốc độ cũng liền chậm rất nhiều. Cho dù Thanh Y loại này đan sư lục đoạn, cũng là dùng một canh giờ mới đưa đan luyện chế mà thành. Lần này tranh tài không có hạn chế thời gian, cũng không phải nói ai luyện chế nhanh, ai coi như thắng, cho nên Thanh Y đem lửa trong lò đan chi linh lực thu hồi. Cũng không có gấp mở ra đan lô, mà là lạnh lùng nhìn xem Cổ Mộc, khóe miệng nhúc nhích, nói một số cổ quái kỳ lạ. Cổ đại thiếu bi kịch, hắn giờ phút này vẫn còn kết đan chung, nhưng đứng bên người một cái vui buồn thất thường nữ nhân, thế tất sẽ có ảnh hưởng a, mà lại nữ nhân này nói lời, căn bản là nghe không hiểu, giống như có chút nguyền rủa ý vị. Nguyền rủa, tại dược đường khoảng thời gian này, Cổ Mộc nhìn qua rất nhiều cổ tịch, biết được là Hắc Tháp cái thế lực này không đơn giản am hiểu dùng độc, mà lại thích hạ nguyền rủa. Chuẩn xác mà nói chính là hạ chung. Nữ nhân này từ luyện đan trước đến bây giờ, một mực kỳ kỳ hoa hoa nói kỳ quái ngôn ngữ, chẳng lẽ là muốn đối chính mình hạ độc thủ? Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc phía sau lập tức gió mát siêu siêu. Hắn mặc dù tự tin bách độc bất xâm, nhưng có quan hệ cổ, nhưng không có lượng quá lớn nắm, bởi vì cổ hoa hạ miêu nữ liền sẽ hạ cổ, mà lại cái này giống như không thuộc về độc, thường thường để cao thủ đều khó lòng phòng bị a. Cổ đại thiếu có chút sợ, cho nên tại luyện đan đồng thời, ý niệm dung nhập cơ thể bên trong, cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ kinh mạch, đi qua nghiêm túc loại bỏ, cũng không có phát hiện có cái gì dị dạng. Hắn lúc này mới thả lỏng trong lòng, thầm nghĩ, nơi này là dược đường, nàng hẳn là sẽ không đối với mình hạ độc thủ. Ngoặc kép, lại qua nửa canh giờ, theo đích một tiếng vang giòn, Cổ Mộc đan dược cũng coi như luyện chế thành công ra. Hô, vừa mới luyện tốt đan. Cổ đại thiếu hít sâu một hơi, sau đó hướng về một bên lui hai bước. Lần này luyện đan đối với hắn mà nói có thể nói cực kỳ gian nan, bởi vì bên cạnh từ đầu đến cuối đứng một cái không có hảo ý nữ nhân, quả thực chính là một loại thống khổ tra tấn. Nếu như không phải đợi trưởng môn cùng y dược cao thủ phán quyết thắng bại, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã xuống đài, tránh ra thật xa. Tục ngữ nói, độc là lòng dạ nữ nhân nhất. Thanh Y là La Hắc Tháp đệ tử, có thể nói toàn thân đều có độc, coi như dáng dấp rất yêu diễm, rất xinh đẹp, Cổ Mộc cũng không dám cùng hắn tiếp xúc, sợ mơ mơ hồ hồ liền bị nàng cho độc hại. Nhìn thấy cái này nam nhân đan thành sau có ý né tránh chính mình, Thanh Y rất không vui hỏi, ngươi sợ hãi ta? Không sợ, vậy ngươi cách ta xa như vậy làm gì? Cổ đại thiếu cười nói ra, các ngươi là Hắc Tháp đều là dùng độc cao thủ, bảo trì điểm khoảng cách, ta cho rằng cần thiết. Yên tâm đi, ta sẽ không đối ngươi hạ độc. Thanh Y rất thản nhiên nói ra, trừ phi ta chán ghét người, ta mới có thể dùng độc. Đến đây đi, để ta xem thật kỹ một chút ngươi, coi như nữ nhân này không hạ độc, Cổ Mộc cũng không gặp qua đi. Ngươi một nữ nhân để ta đi qua, ta liền đi qua, quá đề cao bản thân đi. Cổ đại thiếu đại nam tử chủ nghĩa bộc phát, kiên quyết đứng tại không nhúc nhích, gặp hắn cũng không đến. Thanh y đại mi hơi nhíu, hoa mai ấn càng là có chút vặn vẹo, sau đó nói ra, người biết bị ta chán ghét người là kết cục gì sao? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.